Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1310, Vô Thượng Bảo Thể. Tô Viêm bóng dáng hùng vĩ, hắn không còn nhỏ yếu, không ở thấp kém, tính mạng của hắn tiến hóa rồi. Khí thế của hắn không gì sánh được khiếp người, thân xác lao ra từng đạo bất hủ vật chất. Thô to mà lại khủng bố, vờn quanh Tô Viêm thân xác vận chuyển, liền giống như một cái tiếp một cái hoàng kim cự long. Vờn quanh Tô Viêm đang chuyển động, bất hủ khí tức tiết ra ngoài, Tô Viêm khí thế mãnh liệt một đoạn dài. Tuy nói vừa bước vào bất hủ cảnh, Tô Viêm trong nhân thể thai nghén bất hủ vật chất còn đặc biệt có hạn, nhưng hắn rốt cuộc dựa vào tự thân vượt cửa ải. Thân xác tự chủ sinh ra bất hủ vật chất, tuyệt thế mạnh mẽ, oanh, như hoàng kim cự long, uy thế hoàn vũ, đột nhiên vồ giết đến phong thiên bá chủ phụ cận, nói ra lời nói, để phong thiên bá chủ phẫn nộ. Hắn cũng phóng thích cuộc chiến tối cường lực, bất hủ vật chất khuấy động, sôi trào mãnh liệt, người này sâu, còn có thể lật trời không thành. Phong thiên bá chủ trong phút chốc giơ lên bàn tay lớn, diễn hóa ra màu đen trưởng ấn, bốc hơi bất hủ ánh sáng, đánh ra hướng về Tô Viêm. Ác cẩu quyền, Tô Viêm hét lớn một tiếng, đây là hưng phấn, đây là kích động ngôn luận, có thể không kích động sao? Nhận hết thống khổ cùng dằn vặt, trải qua sinh tử nguy hiểm, hắn rốt cục vượt qua cửa ải khó. Lấy sát chứng đạo, xông vào bất hủ giả hoành liệt, có thể phong thiên cự đầu. Phong thiên bá chủ mũi kém chút tức điên, toàn trường người vây xem cũng điên cuồng. Thời khắc này Tô Viêm chiến lược ngập trời, một đấm đánh rơi khỏi, chặt chẽ vững vàng cùng màu đen trưởng ấn đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thời không đổ nát, trời rung đất run, rộng lớn thế giới đều run rẩy lên. Tiếp đó nứt ra đếm không hết thời không khe lớn, xuyên qua rất xa, khó có thể tìm tòi nghiên cứu đến đầu nguồn, tựa hồ xuyên qua đến bản nguyên vũ trụ chi địa. Tất cả mọi người nhìn thấy, màu vàng thần quang phóng thích, đâm thủng hắc ám, oanh kích màu đen trưởng ấn đều đang run rẩy. Vù, Tô Viêm nắm đấm chảy xuôi một cái tiếp một cái bất hủ sức mạnh. Dường như hoàng kim cự long nằm uốn lượn ở quả đấm của hắn bên trên. Quyền ấn cái thế, ác cẩu quyền vừa ra, ai cùng so tài, Tô Ngoan Nhân vô địch, đảm chấn chó dữ, đồ hắn, mênh mông đại thế, tiếng người huyên náo. Thời khắc này Tô Viêm phảng phất gánh chịu huyền hoàng, có rồi huyền hoàng vũ trụ đại thế, bởi vậy hắn quá thần dũng. Liên tiếp vung đầu nắm đấm, bất hủ chiến thể càng ngày càng rừng rực. Tô Viêm ở thích ứng bất hủ cảnh, thậm chí hắn cấp độ sâu đào móc bất hủ hàm nghĩa. Hắn cảm giác mình còn có thể tăng lên cùng tiến bộ. Thậm chí hắn tiến bộ không gian to lớn, nếu không có thiếu hụt các loại tài nguyên, Tô Viêm có thể thừa thế xông lên sung càng cao hơn. Chỉ có điều hiện tại, đối kháng phong thiên bá chủ đầy đủ rồi. Hai đại cường giả giao chiến, múa vang chín tầng trời bão táp, giữa lẫn nhau phóng thích khí tức đụng vào nhau, giống như hai đại vũ trụ ở oanh kích, bùng nổ ra cửu thiên sóng biển, sông thẳng chư thiên sao lớn. Sức chiến đấu của bọn họ đều quá mạnh mẽ, người đời khó có thể nhìn thẳng, đại năng đều đang run rẩy, linh hồn rung động. Quả thực chính là vũ trụ ngày tận thế tới. Nghiệt xúc, để mạng lại, phong thiên bá chủ dù sao cũng là lâu năm cường giả. Tuy rằng bị nhốt trăm vạn năm, nhưng là hắn khôi phục không ít nguyên khí. Giờ khắc này dùng hết khả năng phục sinh, sau lưng đều hiện lên ra một cái bóng người khổng lồ. Thả ra phong thiên tuyệt địa gợn sóng, rộng lớn thế giới đều bị phong ấn. Tất cả sinh mệnh vật chất đều bị áp chế, mà thân ảnh to lớn dựng lên một bàn tay lớn, dường như hắc ám lao tù sinh ra. hơi một tí đều có thể khóa chặt một thế giới nhỏ. Trực tiếp trấn áp mà xuống, bao phủ Tô Viêm, Phong Thiên bá chủ đang công kích Tô Viêm uy hiếp, rốt cuộc một vị vừa bước vào bất hủ cảnh cường giả. Tuyệt đối không có bất hủ cảnh tuyệt học thần thông, tuy nói hắn người mang hai đại cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Thế nhưng Tô Viêm còn vô pháp đem thần thông thúc đẩy đến bất hủ cảnh hàng ngũ ở trong hắc ám lao tù giáng thế, khóa lại Tô Viêm. Thời khắc này Tô Viêm chảy xuôi khổng lồ cơ thể sống đều biến mất không còn một mống. Phong Thiên lao ngục, bất hủ thần thông tỏa ra, đè ép Tô Viêm sức mạnh sinh mệnh, mà lao tù lực lượng vận chuyển, bùng nổ ra ngàn vạn miệng màu đen kiếm thai. Đánh giết Tô Viêm thân thể. Đùng, Tô Viêm chân đạp trời cao, thể như vũ trụ, đỉnh đầu thương khung, cơ thể hắn phát sáng, đặc biệt rừng rực, lỗ chân lông dâng lên vạn vật sơ thủy lực lượng, tự thân hóa thành hoàng kim đại vũ trụ, chấn động ra đáng sợ sinh mệnh thủy triều, đâm thủng hắc ám, vũ trụ quyền. Tô Viêm hét giận dữ, quyền ấn cai thế, quấn quanh bất hủ thiên uy. Bí thuật này chính là Tô Viêm sáng tạo, theo hắn cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Hiện nay vũ trụ quyền bạo phát, kể cả tự thân cơ thể cộng hưởng. Trong lúc giật mình, quả đấm của hắn phun trào ra một đạo lớn lao bóng dáng. Một vị đỉnh thiên lập địa hoàng kim chiến thần ngang trời hiện ra, to lớn vô biên, lập tức mở hắc ám lao tù. Hống động non sông, phanh, hắc ám lao tù nổ tung, khổng lồ hoàng kim bóng dáng vượt qua thời không, nhằm phía Phong Thiên bá chủ. Cái gì? Phong Thiên bá chủ sắc mặt kinh biến, hắn nắm giữ bất hủ bí thuật, vũ trụ quyền, lấy Tô Viêm làm căn cơ, cũng diễn hóa ra đăng phong tạo cực sát phạt đại thuật, thuộc về với Tô Viêm bản mệnh thần thông. Hoàng kim bóng dáng lớn lao tuyệt thế, bốc hơi ánh sáng thần thánh, để Phong Thiên bá chủ đều cảm giác vất vả, đều phải bị trực tiếp đập vụn. Vù, phút chốc, Phong Thiên bá chủ giơ ngón tay lên, ngón tay phóng to, lượn lờ bất hủ chùm sáng, sắc bén đến mức tận cùng. Phong Thiên chỉ, phảng phất một khẩu hắc ám cột khổng lồ xông lên tận trời. Cự chỉ chống trời, đan dệt bất hủ mật văn, lập tức động mặc vào, đem vồ giết mà đến hoàng kim bóng dáng cho nghiền ép chia năm xẻ bầy, mà cấp tốc nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm lấy quyền thế chống lại, bất quá Phong Thiên chỉ này trầm trọng đến mức tận cùng. Tô Viêm nắm đấm đều đâm nhói, huyết nhục sụp ra, bạch cốt âm u có thể thấy được, cơ thể hắn run rẩy, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, thân xác hóa thành vũ trụ, ngăn cách Phong Thiên chỉ trấn áp. Hỏng rồi, Tô Viêm thiếu hụt tương ứng bí thuật, rơi vào hạ phong, đây là cấm kỵ tuyệt học, Tô Viêm chưa từng nắm giữ, nếu là lâu dài xuống, sợ là phi thường không ổn. Người vây xem kinh hãi không thôi, thật lo lắng Tô Viêm bại đi. Hỗn độn phế khư lại một lần nữa tiến vào ngày đẫm máu. Cái tên này đến cùng đang làm gì? Cô gái mặc áo tím hơi nhíu mày. Tô Viêm có năng lực tuyệt sát Phong Thiên bá chủ. Rốt cuộc Tô Viêm nắm giữ một tông sát phạt báu vật. Bất hủ cảnh khôi lỗi. Làm sao giờ khắc này Tô Viêm lấy ra bất hủ khôi lỗi? Hoàn toàn có thể hành hung Phong Thiên bá chủ. Nhưng là Tô Viêm cũng không có ở cùng Phong Thiên bá chủ khổ chiến. Hai đại cường giả rất khó phân ra thắng bại. Tô Viêm không có cần thiết cùng Phong Thiên bá chủ hao tổn nữa. Rốt cuộc hắn mới vừa đột phá, nhất định phải mau chóng vững chắc cảnh giới, thậm chí tăng lên bất hủ cảnh tích lũy. Tương lai còn có rất nhiều sự chờ hắn. Đạo điện cấm kỵ là Tô Viêm cảm thấy nóng ruột. Hắn đang làm gì? Nghiệp chướng, ta xem ngươi có thể chống ở bao lâu? Phong Thiên bá chủ một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Hắn nắm giữ bất hủ bí thuật rất nhiều, nhiều lần biến hóa ra, thảo phạt Tô Viêm, mà Tô Viêm chỉ có một thân sức mạnh, lại rất khó bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Không thể không nói trận chiến này Tô Viêm vẫn ở chịu thiệt. Nhưng là tâm của hắn càng ngày càng bình tĩnh. Hắn phát hiện thân xác nhiệt độ càng ngày càng cao. Thân xác hình như tại biến dị. Tựa hồ cùng sinh mệnh tiến hóa có chút tương tự. Chẳng lẽ mình còn có thể tiếp tục tiến hóa hay sao? Hiện tại Tô Viêm lại như là bị vây ở lò bát quái rèn luyện 10 năm rưỡi tài. Thân xác nhiệt độ rừng rực, lỗ chân lông thoáng phun ra ánh lửa, đã thiêu đến hư không đều trưng ra đại hắc động. Nhân thể dị biến, tuy rằng cùng tiến hóa bất hủ cảnh thời khắc có chút không giống. Thế nhưng Tô Viêm phát hiện, tự thân thân xác hình như tại trải qua một loại nào đó dị biến, thậm chí rất trọng đại, rất đáng sợ. Bởi vậy Tô Viêm bình tĩnh, không ngừng cùng Phong Thiên Bá chủ chém giết, Tào Ngộ trấn áp càng là tàn khốc, thân thể của hắn nhiệt độ cũng là càng ngày càng hừng hực. Oanh, Phong Thiên Bá chủ lại là nghĩ phải nhanh chóng giết đi Tô Viêm. Trừ đi một cái họa lớn, Phong Thiên Đồ đều lấy ra đến rồi. Chấp trưởng đồ này Phong Thiên Bá chủ, đối với Tô Viêm tạo thành uy hiếp quá trọng yếu. Tuy rằng rất khó thừa thế xông lên trấn áp Tô Viêm, nhưng là có thể để cho thương thế của hắn không ngừng tăng thêm. Liên tiếp đánh mạnh, Tô Viêm miệng mũi chảy máu, nhiệt độ cực cao chiến thể, cũng như cùng nướng chín bị chia nhỏ. Có chút thống khổ cùng gian nan, cuối cùng Tô Viêm đều gầm nhẹ đi ra, bởi vì trái tim của hắn nhảy lên tăng nhanh, mà phạm vi kinh người. Đều phát ra lôi trống vang vọng thanh âm, thanh thế đinh tai nhức óc, mà nương theo một tia khủng bố tiền sử nghiền ép, đặc biệt đáng sợ. Ta đây là làm sao rồi? Tô Viêm hai mắt có chút biến thành màu đen, cảm thấy thân xác thật bốc cháy lên, muốn đốt nứt, thật muốn nổ tung, hướng đi tử vong rồi. A, cuối cùng, Tô Viêm phát sinh hét dài một tiếng. Hắn thật nhiệt đến mức tận cùng, đều muốn giải thể, nhưng mà hắn phát hiện, muốn thiêu đốt thân xác, lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu leo lên. Đây là nhân thể tính dai đang tăng lên, như là một khẩu phổ thông sát thường, hóa thành một tông thần binh. Quá trình cực kỳ biến thái, loáng thoáng, Tô Viêm bảo thể, chảy ra màu vàng nhạt vật chất. Đây cũng không phải là thần lực mang đến thân xác dị tượng, mà là Tô Viêm bảo thể đang biến dị, tiến hóa, da rẻ đều hóa thành màu vàng nhạt, tựa hồ muốn trở thành một loại hoàng kim thai thể. Không được, Phong Thiên Bá chủ sắc mặt cuối cùng thay đổi, trong lòng thoát ra một vệt hoảng sợ. Tô Viêm dị biến, hắn xem rõ rõ ràng ràng, thầm nghĩ đến một loại vô thượng bảo thể. Phong Thiên Bá chủ cảm thấy hoảng sợ. Tô Viêm quả thực chính là một cái quái vật. Truyền thuyết, mạnh nhất bá chủ bên trong người tài ba. Có chút người rất bất phàm, sẽ tu ra rất đáng sợ chiến thể đi ra. Hiện nay Tô Viêm vô thượng bảo thể, sơ lọt đầu mối. Điều này làm cho Phong Thiên Bá chủ gào thét lên. Khí tức phun trào, kể cả Phong Thiên Đồ sức mạnh đang giải phóng. Trong phút chốc từ trên trời giáng xuống, oanh, hắn vận dụng hết sức mạnh mạnh nhất, muốn tuyệt sát Tô Viêm, quyết không thể để hắn thành công. Nhưng mà, ngay ở tuyệt thế sát phạt, sắp đánh xuống ở Tô Viêm bảo thể bên trên thời khắc. Thời khắc này, con người của hắn bỗng nhiên trợn trừng, kể cả con mắt đều biến thành màu vàng nhạt, trong lúc đóng mở phun ra ánh sáng. Ông ánh ngập trời, giống như ngàn tỷ thái dương cô đọng vào một chỗ, đều muốn chọc mù bất hủ giả nhãn cầu. Tô Viêm cả người đều thay đổi, màu vàng nhạt thân xác, liên phát tia đều là màu vàng nhạt. Trong thân thể của hắn, lưu động dị thường hùng vĩ sức mạnh, như là trong truyền thuyết bất diệt kim thân sinh ra. Trong phút chốc khủng bố vô cùng, Tô Viêm khí tức quá khủng bố. khi thấy Mãnh Bổ mà đến Phong Thiên Bá Chủ, trong con mắt hắn trùm sáng khiếp người. Giết! Hắn đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng nhạt vũ động, cả người thả ra khủng bố tuyệt luân chiến lực, một cái tát đập đi tới, đánh Phong Thiên Bá Chủ kể cả Phong Thiên Đồ bay ngang ra ngoài đều có từng mảng huyết quang bắn tung tóe mà ra. Oanh! Mà cả người hắn vồ giết mà đến, giết tới Phong Thiên Bá Chủ phụ cận, màu vàng nhạt thân thể tràn ngập vô thượng bảo thể lực lượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.